Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 112, thế sự loạn như nồi cháo. Góc truyện audio.com. Những người tỉnh táo thì biết rõ đây là một âm mưu, nhưng ai cũng lo bản thân mà ngồi ngoài chờ thế cuộc trong sáng. Kẻ ham cờ bạc thì chọn đánh bạc mà đầu nhập vào một thế lực mà họ cho là có triển vọng. Sau 3 ngày Yên Vương phát binh thì quần hùng nổi lên như sóng. Các phương gia họ Chu thì ủng binh tự trọng, chiếm thành cướp đất tạo thành thế lực của mình. Vì có tai mắt theo dõi liên lục động tĩnh của Yên Vương nên sau 2 ngày Yên Vương phát binh, Ninh Vương đã biết được. Hắn dựng lên lá cờ Cần Vương hô hào khắp nơi. Quý tộc miền Nam theo như kế hoạch đã bàn tụ tập hết vào hắn. Thế nhưng có rất nhiều vương gia có đất phong tại miền Nam thì mắt điếc tai ngơ. Họ cũng cho là mình cũng có thể cắt đất xưng đế vậy. Con cháu họ Chu nói chung không có đứa nào hiền lành an phận. Quân của Ninh Vương tập trung cực nhanh, chưa đầy 3 ngày đã từ 3 vạn tập trung thành 25 vạn. Đa phần trong đó là tư binh và gia đình vũ trang từ các gia tộc. Sở vệ phương Nam giờ đây quá thưa thớt rồi. Nhưng lạ là hướng hành quân Cần Vương của đạo quân khổng lồ này lại hơi chếch về phía đông. Có lẽ là chiến thuật chăng? Ngày 21 tháng 5 Nguyễn Xúy đại đô đốc quân Ninh Vương tự thân dẫn 3 vạn tinh binh, trong đó có 2 vạn súng kíp nhân tiến đánh An Huy. Chưa đầy một ngày An Huy đầu hàng, bởi vì thủ vệ quân ở đây chả thấy quân thủ đâu dạ ăn pháo tới tấp. Cửa thành vỡ tan hoang trong vài giây. Thôi thì đánh đấm gì nữa. Quân của Nguyễn Xúy một đường hát vang mà tiến. 3 vạn quân này Ninh Vương đầu tư toàn bộ ngựa chiến tốt nhất. Nhắm mỗi một mục đích duy nhất là chạy thật nhanh. Trung quân đi phía sau có nhiệm vụ tiếp nhận đầu hàng sau khi quân Nguyễn Xúy vọt qua. Nhưng đánh qua đến An Huy chỉ còn cách Nam Kinh Tô Châu mộ khoảng, nhưng Nguyễn Xúy chợt bẻ hướng tiến về phía Tịnh Châu Hà Nam. Ngồi tại phủ thành chủ thành An Huy, hai cha con nhà Ninh Vương trầm trồ suýt xoa. Danh tướng mà hiền tế cho mượn quả đúng là danh tướng. Bố con nhà này tạo phản mà chả phải làm gì. Việc duy nhất họ làm là chạy sau lưng tiến hành tiếp nhận đầu hàng. Quân theo đuôi của quý tộc lại càng sung sướng biết được Ninh Vương cường đại, nhưng không ngờ tại cường đại đến mức này. Họ đang mở cờ trong bụng vì Minh lựa chọn chuẩn A, đi theo từ ban đầu thế này công lao ắt không bé. Phong hầu bái tước là đương nhiên. Ngày 23 tháng 5 thám tử mệt là môi khô công lao vào phủ An Huy, yêu cầu Ninh Vương ngay lập tức di chuyển quân tiếp nhận đầu hàng của Tịnh Châu. Hà Nam Nguyễn Xúy đô đốc nói người đang phải tấn công các thành khác trong Hà Nam thành lập phòng tuyến chống quân Bắc Phương lại phạm. Ngoài ra Nguyễn Xúy khuyên Ninh Vương ngay lập tức cầu xin Nam Việt Vương 1 vạn khẩu súng kíp nữa. Vì với 3 vạn quân thuần súng kíp hắn mới dễ dàng ngăn quân phương Bắc 30-40 vạn. Ngoài ra Nguyễn Đô Đốc nói sẽ sớm tấn công vào Nam Kinh thì có tin Kiến Văn Đế gặp chuyện không may. Cả triều đường hợp phì tại An Huy như vỡ tan. Nam Kinh đến tay chỉ chờ Kiến Văn tin bị sát hại tung ra là Ninh Vương có thể xưng đế. Các triều thần tương lai đang khoa chân múa tay chuẩn bị về mài bút viết vài bản tấu chương mang tính động lòng người, cổ vũ thiên hạ. Và cũng để lấy lòng vị Thuận Thiên Đế tương lai này. Ngay cả đến niên hiệu họ cũng bàn cả rồi. Cha con nhà Ninh Vương là người hưng phấn nhất, nhưng họ cũng là người lo lắng nhất. Thành lập vương triều thì dễ hơn giữ đinh nó. Nhưng Nguyên Hãn đã nói nọ sẽ chịu đả kích bất tận từ phương Bắc. Mà phương Bắc thì nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến. Sau khi trả lại Nguyễn Xúy rồi họ lấy cái gì mà đấu với Chu đệ, cha Nguyễn Xúy tướng quân quyết không thể trả. Hắn là ngoại tộc, dù hắn có nắm chút binh quyền cũng không thể làm phản. Dùng hắn công an toàn hơn hùng người Hán, mà hắn là danh tướng thực sự chứ không phải là tôm tép nhãi nhép. Em rể thực sự không lừa chúng ta. Chấm, Chu Lương Đạo. Hắn cũng không ngờ năng lực Nguyễn Xúy khủng như vậy nên lòng tham nổi lên. Có Nguyễn Xúy trấn giữ biên cương phương Bắc, bố con hắn tha hồ ăn ngon ngủ yên làm hoàng đế phương Nam của mình. Với lại còn Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam cần thu phục, mấy lão vương gia ở đây cũng khó nhằn, sao phụ thân không biết. Thế nhưng con cũng thấy đó, đệ phu của con quá mạnh. phụ thân cũng không muốn phạm hắn mà phạm hắn chả có lợi ích gì cho sự nghiệp của chúng ta. Hắn đã hướng trời mà thề đồng thời viết văn tự, khế ước không xâm phạm lục địa rồi, lão cáo già Ninh Vương bất đắc dĩ đạo. Sao lão lại không muốn biển thủ Nguyễn Xúy cơ chứ? Nhưng hắn hành quân mà xem rõ ràng, hiệu quả, nhanh chóng hành ra vừa ra tay là biết có phải cao nhân hay là tôm tép. Cách chương.